Tôi là Võ Hữu Thành, lính trinh sát D2. Hồi ký Võ Hữu Thành. Giọng đọc Hải Yến, số 1. Những bước chân đầu tiên trên đất Chùa Tháp. Trời tháng tư nắng như đổ lửa, đoàn xe Zin 130 đưa chúng tôi từ quân trường An Sơn, Nghĩa Bình. Ngày ấy nơi đây, vùng đất mẹ Thanh Bình, băng về hướng Tây theo trục lộ 19, vượt qua vùng Tây Nguyên đầy nắng gió bụi mù của đất đỏ Ba Gian. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những tia nắng của mùa hè oi ả, mang theo những cơn gió rừng khô khốc hắt thẳng vào những khuôn mặt cháy sạm của những thằng lính tân binh. Chúng tôi vừa trải qua những tháng ngày rèn giũa nơi thao trường huấn luyện. Đoàn xe vẫn lao đi dưới cái nắng oi bức. Chúng tôi lặng yên, chẳng ai nói với ai một lời nào. Mỗi người mang một nỗi niềm tâm sự xa xôi. Đứa thì đưa mắt nhìn về nơi chân trời vô định, đứa thì cúi mặt ôm chiếc ba lô mang nỗi buồn không tên nào đó, đứa thì mặt mày đỏ lửng mỏi mệt tựa vào vai đồng đội. Còn tôi cố nhìn phong cảnh quê hương đầy lưu luyến, nhớ biết rằng mai đây chiến trường khắc nghiệt sẽ chờ đón chúng tôi. Ôi chiến trường, chỉ có hai từ thôi mà lòng tôi hồi hộp lo âu. Những trận đánh oai hùng, những chiến công oanh liệt, những cuộc chiến đầy bi thương, máu và nước mắt của lớp cha anh mà tôi đã từng đọc trong sách vở. Giờ đây, đến lớp chúng tôi lên đường để viết tiếp những trang sử còn dang dở của các thế hệ trước chúng tôi. Bao suy nghĩ trong tâm tư cứ ẩn hiện như từng thước phim quay chậm, xen lẫn những nỗi nhớ bao la. Tôi nhớ ba tôi ngày ngày cuốc bẫm cày sâu chăm từng mảnh ruộng vườn khoai, nhớ mẹ tôi cong từng vai gánh bán buôn nuôi đàn con khôn lớn, chưa kịp báo đền ơn cha nghĩa mẹ, nhưng nợ nước chưa tròn tôi lên đường chiến đấu bảo vệ quê hương. Nhớ như in những tiếng cười rộn rã của bạn bè trang lứa khi cấp sách đến trường, bao kỷ niệm buồn vui cứ ùa về đảo lộn tâm tư. Thỉnh thoảng chiếc xe chồm lên nảy bật bởi những ổ gà trên đường làm tôi cắt ngang dòng suy nghĩ. Hoàng hôn dần xuống, mặt trời như chiếc vung đỏ rực đang dần khuất sau những cánh rừng xa xa. Đoàn xe vẫn băng băng lao nhanh về phía mặt trời lặn như muốn đuổi kịp với thời gian. Bóng đêm cũng đã phủ xuống, đoàn xe vẫn nối đuôi nhau xuyên qua những cánh rừng từ bao giờ. Đồn biên phòng 23, đây là biên giới Việt Nam Campuchia. Chúng tôi được dừng quân nghỉ. Lần đầu tiên bước xuống xe, ngắm nhìn cái biên giới nó ra sao. Tôi tò mò dòm hỏi, nhưng cũng như tôi, đám lính tân binh này có ai biết được. Trong cái tối mịt mùng của rừng già với mấy cái đèn pha của xe ô tô, chúng tôi được hướng dẫn vào nghỉ ở nhà khách quân nhân. Ui, nghe nhà khách có lẽ ai cũng tưởng là có chăn ấm nệm êm, có bàn, có ghế, có tất cả nhu cầu của khách chứ. Tôi cũng bất ngờ vì nhà khách là một lán tranh chỉ để cột võng. Mọi sinh hoạt tắm rửa hay vệ sinh là con suối phía cuối trại. Tôi đang ngơ ngác thì một bàn tay vịn vào vai nói, lính mà em, hãy tự lo cho mình nha. Tuy hơi bỡ ngỡ nhưng tôi cũng dạ, làm theo sự hướng dẫn của anh lính kia. Tôi mò mẫm xuống suối, vắt khăn lau mặt người, xong trở về treo võng nằm. Bê ba cho bộ đội ăn cơm, tiếng ai đó vang lên, rồi tôi cũng nhận được phần cơm cùng 6 đồng đội nữa. Trời tối thui, chỉ có cái đèn dầu chỗ mâm cơm, chẳng nhìn rõ được thức ăn là món gì, chỉ biết là rau muống chấm với mắm tương và mắm mở bốn, sau này mới biết. Bữa cơm vậy mà ngon lắm, Có lẽ cũng đang đói cả ngày nên thấy ngon thôi. Trời đêm nay không trăng, ánh sao rừng treo từng chòm trên cao tắp. Chúng tôi mắc võng nằm gần nhau. Các đồng chí không được đi lại lung tung đó. Ở đây rất là nhiều mìn, sẽ không an toàn. Các đồng chí rõ chưa? Ui, trước khi đi ngủ mà cũng quán triệt nữa kìa. Thôi, mình ngủ chứ có dám đi đâu. Chưa biết mô tê mà nghe vậy, cũng sợ tái mặt. Lỡ có mắc tè, thì xoay người lại là xong. Hi hi. Sau bữa cơm sáng kiểu nhà binh, chúng tôi được tặng thêm mỗi thằng một nắm cơm vắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nhìn thấy cục cơm được vắt tròn vo cứng ngắt như quả dừa non nho nhỏ, lớn hơn nắm tay một chút. Tôi ngơ ngác chẳng biết cất vào đâu và ăn với cái gì với cục cơm nguội lạnh như vậy. Mày sao không cất đi mà cầm hoài vậy? Tôi còn đang băn khoăn chưa kịp trả lời thì anh B trưởng đưa quân bảo tôi lấy cái khăn mặt gói vào rồi bỏ vào trong túi cóc ba lô. Còn thức ăn có sẵn rồi, nằm ở giữa cục cơm đó, biết chưa? Ô hô, giờ tôi mới hiểu, và cũng là bài học đầu tiên mà tôi nhớ mãi. Tạm biệt đồn biên phòng 23, đoàn xe tiếp tục cuộc hành trình đưa chúng tôi đi. Đoạn đường như hẹp lại, gồ ghề hơn, nhồi lắc, nghiêng trái rồi nghiêng phải. Những cánh rừng rậm bạt ngàn trôi qua trong tầm mắt. Xa xa, phía trước tôi thấy những khoảng trống của bầu trời quang đãng và thầm nghĩ, có lẽ chúng tôi sắp chiêm ngưỡng được vẻ đẹp vùng nông thôn đất bạn, có gì khác với quê tôi. Sự chờ đợi trôi qua hụt hẫng, hết rừng rậm rồi rừng khộp. Ôi những cánh rừng khộp, bao la trùng điệp nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng trên đường có một vài đồng chí mang súng đứng chốt, vẫy tay chào đón chúng tôi. Đoạn đường như một con rắn màu đỏ khổng lồ uốn lượn giữa rừng hoang vu. Đâu đó có một vài ngôi nhà sàn xa xa xen giữa những dãy ngô lúa của người dân. Một nỗi buồn vô tận. Tôi bỗng nhớ quê hương tha thiết. Tất cả những gì nơi đây tôi đã thấy hoàn toàn xa lạ và mới mẻ. Chỉ có bầu trời là quen thuộc. Mệt mỏi, tôi nằm ngửa ngắm bầu trời lướt lướt trôi qua dưới tàn cây. Bung Lung, một thị xã nhỏ nằm ven đường, khi đoàn xe dừng lại, tôi chồm dậy ngắm nhìn tất cả. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là cái bảng hiệu viết những chữ gì mà như chùn với rắn ngoằn ngoèo không hiểu nổi, rồi những người phụ nữ mặc những chiếc xà rông đi dép lào lẹt đẹt, nước da đen đen bánh mật. Thấy chúng tôi, mọi người nhìn nhìn ngó ngó, chỉ trỏ gì với nhau bằng những ngôn từ lạ hoắc. Chúng tôi ăn cơm trưa tại chỗ trên thùng xe, lần đầu tiên ăn cơm vắt. Bẻ đôi cục cơm, tôi thấy ở giữa có nhân là muối đậu. Cầm cục cơm cố nuốt mà nước mắt nghẹn ngào, nhớ những bữa cơm mẹ nấu, rồi có những tiếng ai đó thở dài ngao ngán. Uống vội miếng nước trong bi đông, đoàn xe cũng vội vã lên đường. Mặt trời đã bắt đầu ngã bóng. Những cái điệp khúc cũ mềm của những cánh rừng vẫn hiện ra. Rồi cái thị trấn nhỏ Bung Lung kia cũng lùi xa mất hút. Chúng tôi vẫn ngồi yên lặng trên thùng xe, giao phó sinh mạng mình cho anh tài xế. Chở đi đâu thì chở, lúc đầu còn háo hức ngắm nhìn, giờ thì ớn quá, chẳng thèm quan tâm đến cảnh vật xung quanh. Chiếc xe dừng lại, trước mặt tôi là một dòng sông rộng bao la với bờ dốc thoai thoải ra đến mép nước. Đây rồi, dòng sông Mê Công tôi đã từng đọc trong sách vỡ lòng, giờ hiện ra rõ trước mắt tôi. Những làn gió chiều man mác thổi, xua đi những mệt nhọc oi ả suốt mấy ngày qua. Chúng tôi được lệnh xuống xe chuẩn bị hành quân. Tôi tranh thủ chạy đến mép nước, khoát khoát vài cái rửa mặt mũi tay chân. Dòng nước mát làm sao, những làn sóng nhỏ lăn tăn đua nhau vỗ vỗ ỉ ọp bên bờ đất đầy cỏ dại. Đây là thị xã Stung Treng. Những người dân ở đây thấy chúng tôi chỉ đứng xa xa nhìn ngó. Thị xã đơn sơ lặng lẽ như những xóm nhỏ quê tôi, không ồn ào náo nhiệt, không xe cộ tấp nập, nằm bình yên bên bờ đông của dòng sông thơ mộng. Chúng tôi lên phà ngang đưa sang sông, ngắm nhìn sông nước mênh mông của bầu trời bình yên nơi đất bạn mà chìm trong suy nghĩ bình yên giả tạo. Phà cập bến, chúng tôi bắt đầu cuộc hành quân đi bộ theo tuyến huyện dọc bờ Mekong qua những phung sóc với những ngôi nhà sàn phố huyện Tha La. Trời đã ngả hoàng hôn, chúng tôi hối hả bước đi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến đơn vị. Đây là trung đoàn 143. Sau khi điểm danh quân số, tôi được biên chế về tiểu đoàn 2. Tôi lại lên đường hành quân, ngược về lối cũ, nơi cái bến phà mà lúc chiều tôi mới đi qua. Vừa mệt vừa đói, nhưng vẫn phải cố bước. Trời vừa tối, chúng tôi cũng vừa về tới đơn vị mới. Quyển vở lại sang trang, đang chào đón. Đêm nay, chúng tôi được treo võng ngủ ngon lành trong những hiên nhà của bộ phận thuộc ca bộ. Sau bữa cơm chiều muộn, một giấc ngủ sâu sau những ngày đường mệt mỏi. Mặt trời đã lên cao, chúng tôi choàng thức dậy chẳng có ai gọi, cũng chẳng có tiếng kèn báo thức như khi còn ở quân trường. Đơn vị tôi vắng lặng, chỉ có một vài đồng chí lính cũ đi qua đi lại. Chỉ có đám lính mới tụi tôi lao nhao cười nói với nhau. Tôi hơi ngỡ ngàng và cũng chẳng biết hỏi ai và chúng tôi thì sẽ phải làm gì. Thế rồi có tiếng gọi, tất cả tập trung chúng tôi lại như thành thói quen, ba lô gọn gàng, quần áo nón mũ chỉnh tề tuân lệnh. Đi ăn cơm sáng. Ồ, vậy hả? Chúng tôi được bê những thau cơm đầy trắng tinh, còn nóng hổi thịt heo tươi, cũng đầy tươm tất, được các anh nuôi kho nghệ vàng ươm, thơm lựng. Tụi tôi cười vui như ngé. Lính chiến trường sao mà ăn sướng thế? Lâu lắm rồi, hôm nay mới được bữa cơm thịnh soạn. Những cái lo âu mường tượng đã tan biến đâu mất. Chúng tôi ăn như chưa từng được ăn. Sao, có ngon không? Tiếng ai đó vừa hỏi. Tôi quay lại thấy một đồng chí già già, nhỏ con, mặc bộ quân phục cũ mềm, không có quân hàm, quân hiệu gì hết. Bước tới sau lưng, cả đám tôi cùng trả lời. Dạ ngon. Ông ta cười, rồi chắc tay sau đít bước đi. Tụi tôi ngơ ngác không biết ông ấy là ai. Chắc thủ trưởng mình đó. Không phải đâu, thủ trưởng gì mà ăn mặc quần áo sộc sạch thế. Hay là đồng chí nuôi quân? Cả bọn cãi nhau phán đoán đủ điều. Nghỉ ngơi chừng 5-10 phút gì đó, bỗng có tiếng gọi, tất cả tập trung. Chúng tôi nhanh nhẹn chạy ra cái sân giữa đơn vị. Ai ai cũng hồ hởi vui tươi trên từng khuôn mặt. Ê, thằng kia! Tôi giật thót mình ngơ ngác. Cái ông lính già ban nãy cầm khẩu AK lên đạn cái rẹt, đưa nòng súng lên trời. Bùm! Một phát. Đám lính mới tụi tôi mặt mày xanh lét đứng im re. Lão ta đi qua đi lại hô. Như! Trước thằng! Lão chỉ thẳng vào tôi. Thằng kia! Ui! Tôi hồn bay phách lạc. Cái thằng con gái kia! Dạ! Tôi lý nhí. Lão tiến đến nắm tay tôi giơ lên cao. Tất cả! Bên trái! Quay! Tụi tôi quay cái rẹt theo mệnh lệnh. Rồi lão hô to. Nhìn bên phải! Thẳng! Lúc này lão lấy khẩu AK cầm trên tay, đi qua đi lại trước mặt chúng tôi. Lão nói, đây là súng thật, đạn thật, không phải như quân trường đâu nhá. Rồi lão mở hộp tiếp đạn ra, khoe, còn đầy đạn vàng chóe. Lão lại lắp vào, rồi lại lên đạn lần nữa, một viên đạn văng ra. Lão đi ngang qua, đến bên tay phải, đưa súng lên, ngắm. Thằng nào đứng lệch ra trước hoặc sau, tao bắn bể ngực. Trời ơi, tôi đứng đầu tiên, tim đập đùng đùng. Lạy trời, ông đừng bắn trúng tôi. Ổng già rồi, có khi nào ổng run tay, bóp cò chúng tôi không? Tôi nín thở chờ đợi. Đùng! Một tiếng nổ vang lên, hú hồn không ai sao cả. Khá lắm, lão tấm tắc khen. Tất cả ngồi xuống, tụi tôi ngoan ngoãn như cún con, không dám ho. Lão kêu một đồng chí quân lực lại, đọc tên từng người. Người nào có tên, lên theo một đồng chí lính cũ. Lần lượt từng người có tên, đứng lên cho đến người cuối cùng là tôi, cũng chẳng có tên. Tất cả được những đồng chí lính cũ dẫn về, còn riêng tôi thì ngơ ngác, không có tên trong danh sách. Ê, cái thằng con gái kia tên gì? Lão chỉ vào tôi. Dạ, tên em là... Tôi hụt hơi. Nói lại. Dạ, thưa thủ trưởng, tên em... Lão quát to, đứng nghiêm nghị, khuôn mặt dữ tợn, ngược với dáng người nhỏ thó của lão. Báo cáo rõ ràng coi. Tôi lấy hết sức bình tĩnh, nín thở đứng nghiêm. Tôi, binh nhất Võ Hữu Thành, báo cáo đồng chí thủ trưởng đơn vị. Hết. Có mấy chữ thôi mà tôi đổ cả mồ hôi hột. Lúc này lão mới cười. Lão ghé tai nói nhỏ với những đồng chí lính cũ đứng sau lưng lão, rồi chỉ trỏ về phía tôi. Một hồi lâu sau, lão gọi một anh lính cũ đến dẫn tôi đi. Bước đi theo anh lính cũ, muốn tò mò hỏi lão là ai mà ghê quá. Có lẽ đoán được ý tôi, anh lính đó nói là thủ trưởng đơn vị mình đó, tên là Ấm, Nguyễn Đức Ấm. Cái tên ấn tượng, cái hành động cũng ấn tượng không kém, làm sao tôi quên được. Về đơn vị mới C5, tôi được các anh lính cũ ở đây rất quý, với tính cách hiền lành ngoan ngoãn mà nhanh nhẹn, chưa bao giờ cãi nhau hay nói năng hỗn láo với đàn anh. Rồi một hôm, cái lão Ấm đó xuống thăm đơn vị tôi. Vào một buổi chiều khi đơn vị đang đánh bóng chuyền, lão vẫn đứng chắp tay sau đít quan sát một hồi lâu, rồi nói với đồng chí Vinh đại trưởng cái gì đó. Xong lão kêu, ê, cái thằng con gái vô đây. Tôi ngoan ngoãn tiến đến. Lúc này sao lão trái ngược với mấy hôm đầu tôi gặp. Lão hiền lành cười tươi, vỗ vai tôi khen, giỏi lắm. À, mà mày tên là gì hả thằng con gái? Dạ, em tên Thành ạ. Lão cười gật gật đầu, thằng Thành con. Có lẽ lão định nói là con gái, nhưng lão ngập ngừng. Thế là tôi lại có cái tên ghép là Thành con từ đó. Mấy ngày sau, các anh lính cũ đi chiến dịch M1 xong mới về, đơn vị nhộn nhịp cười nói. Tôi lắng nghe mấy anh kể chuyện những trận đánh vừa qua, những gian truân của các anh đã trải. Tôi tròn mắt thán phục. Tôi lân la đến dòm ngó những khẩu cối 60 ly, những trái đạn như trái bắp, tò mò nhìn những khẩu đại liên còn khét mùi thuốc súng. Nhưng các anh hiền lành vui tươi, chia sẻ, coi tôi là thằng út trong đơn vị, có miếng gì ngon cũng kêu. Thành con ơi, thành con hỡi, tôi cảm thấy vui hơn. Một hôm trong bữa cơm chiều, chuẩn bị ăn cơm, có mấy trái ớt nữa là ngon lắm đây Thành à. Tôi dạ. Mày sang bên kia xin cái con nhỏ đang làm dẫy kìa mấy trái ớt nhé. Tôi vô tư liền quay lưng định đi, nhưng sực nhớ là mình không biết tiếng, liền hỏi. Mấy anh ơi, không biết tiếng nói sao cổ cho. Dễ ẹt hả? Mày cứ nói on sàn lanh bon tê là cổ cho. Tôi ngập ngừng rồi lẩm bẩm on sàn lanh bon tê. Cũng dễ. Thế là đi. Bỗng thằng Linh lính mới như tôi vội chạy theo. Tao đi với. Hai thằng tôi lội xuống một con suối cạn, trèo lên bờ suối bên kia. Tôi thấy một cô gái khẩu me đang cầm cái dao phát phát bên bờ ruộng. Hai thằng tôi tiến đến gần. Tôi đi trước, thằng Linh đi sau. Gần đến nơi, tôi quên mất là nói câu gì. Đang cố nhớ thì thằng Linh chồm lên, lật cái tay ra, đọc một mạch. On sà lanh bon te. Thì ra nó viết trên tay nó. Tôi định khen, sao mày giỏi thế. Cô gái nghe xong vẫn im lặng, không phản ứng gì. Nó đọc lại một lần nữa. On sà lanh bon te. Cô gái tròn mắt, vung cái dao cao lên, nói như quát. Đồ cà trớn. Thằng Linh hoảng quá bỏ chạy. Tôi cũng định chạy theo, nhưng trượt chân té nằm sóng xoài bên bờ ruộng. Ôi chết rồi, cổ mà chém một cái thì không sao đỡ nổi. Nhưng cô gái ấy thấy tôi té, đứng che miệng cười. Tôi bất ngờ với câu nói tiếng Việt rất rõ ràng. Đồ cà trớn. Tôi vội vàng xin lỗi rối rít. Xin lỗi cô, tôi không biết tiếng. Mấy anh kêu qua cô xin ớt thì nói vậy. Cô gái cười hồn nhiên. Anh chờ chút. Tôi hú hồn, tim đập chân run. May mà cô ấy hiểu. Thế rồi cô vô nhà lấy cho tôi một nắm ớt. Tôi cảm ơn rồi chạy vội vã ra về. Thằng Linh chạy về trước, mặt mày không còn chút máu. Tôi về sau, quần áo lấm lem vì bị té. Mấy anh lính cũ được một phen cười vỡ bụng, Giỏi ghê, biết nói cả tiếng miền luôn. Thấm thoát, thời gian cũng trôi qua chừng vài tháng. Một hôm tôi được gác. Cái vọng gác là một cái ụ mối xa xa, cách khu nhà ở của đơn vị khoảng chừng 50 mét. Trời đêm nay trăng sáng tỏ, từng vì sao lẻ loi cô đơn trên bầu trời soi sáng xuống khoảng rừng âm u mờ ảo dưới màn sương đêm. Ngồi ôm súng, mắt không ngừng quan sát mọi động tĩnh xung quanh, hai cái tai như dựng đứng để lắng nghe từng tiếng côn trùng rên rỉ. Gần một giờ trôi qua, vầng trăng chui qua các vầng mây, bầu trời đêm tối sầm lại. Bỗng nghe có tiếng rù rì thầm thì như đang nói nhỏ, hai cái lỗ tai như dựng ngược. Tôi lấy cây súng áp cái nón cối lên nòng đưa lên, nhưng tôi thì lại nằm dí xuống đất. Tiếng thì thầm lúc gần lúc xa, chói hay là bắn chết. Cái âm thanh tôi tưởng tượng nghe nổi da gà từng lớp. Ôm súng lên tôi vọt chạy, chạy thật nhanh, lao vô nhà kêu lay đồng đội dậy. Mấy anh ơi, dậy nhanh, địch, địch. Nghe tôi gọi báo động, cả đơn vị tôi lăn xuống đất, súng đạn bò ra giao thông hào. Tôi thở hổn hển chỉ về hướng có tiếng thì thầm. Hơn 30 phút im lặng theo dõi thì phát hiện hai con chim dụ dị đang đi ăn đêm, gọi nhau bằng cái lời thì thầm quái đản kia. Tôi cảm thấy hối hận vì đã làm đồng đội mất ngủ một đêm. Cái kỷ niệm nhớ đời ấy làm sao tôi quên được. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.